Tuyệt thế vũ thần, chương 467, dạ yến trong hoàng cung. Góc truyện audio.com. Sau khi Lam Kiều đi, Mộng Tình nhìn Lâm Phong rồi nói. Nàng ấy không muốn đi, có lẽ chỉ cần ngươi nói một câu giữ lại. Lâm Phong cười khổ, lắc đầu. Tĩnh Vân, muội có muốn về thành Dương Châu, đi tới Vân Hải Tông một chuyến hay không? Lâm Phong hỏi Tĩnh Vân, muội sẽ trực tiếp đến Vân Hải Tông. Chờ đám người Hỏa Lão tới rồi muội sẽ hội hợp với bọn họ. Tĩnh Vân mỉm cười, nàng cũng là một phần tử của Vân Hải Tông. Tuy lúc trước nàng chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng Vân Hải Tông kia có trí nhớ đầy khao khát thời còn trẻ của nàng. Vân Hải Tông bị hủy diệt đã để lại vướng mắc trong lòng nàng. Giờ có thể tận mắt nhìn Vân Hải Tông phục hưng, nàng đương nhiên là nguyện ý. Cũng tốt, vậy y thuyết theo ta đi Thương Tư Lâm. Giờ hắn không cần phải tiếp tục ở lại Thiên Nhất Học Viện nữa. Bọn họ cũng không cần phải sống ở nơi này. Vậy Đoàn Phong, Tĩnh Vân hỏi, đệ ấy có thể tiếp tục ở lại Thiên Nhất Học Viện. Ta nghĩ Thiên Nhất Học Viện sẽ rất hoan nghênh đệ ấy. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Đoàn Phong có vô vàn mối liên hệ với Hoàng Thất, mà thiên phú của hắn lại rất mạnh. Cũng là người đơn thuần, giờ rất thích hợp với chuyện yên tĩnh tu luyện, thậm chí Lâm Phong không muốn Đoàn Phong tiếp xúc nhiều với hắn. Như vậy sẽ khiến Đoàn Phong phân thần, hắn cũng không muốn ảnh hưởng tới tiền đồ của Đoàn Phong. Cũng tốt, Tĩnh Vân gật đầu, rồi cùng Y Tuyết thu thập và cùng Lâm Phong đi ra khỏi cổ bảo. Đi trên con đường ở Thiên Nhất Học Viện. Lâm Phong đương nhiên không tránh được việc thành đối tượng chú ý của mọi người. Điều này khiến Lâm Phong khẽ cười khổ, nhưng Lâm Phong còn chưa bước ra khỏi Thiên Nhất Học Viện thì hắn lại thấy một người quen. Nam Sơn, Tĩnh Vân, muội tự mình đến Vân Hải Tông thì phải cẩn thận một chút. Mộng Tình, nàng dẫn Y Tuyết tới Tương Tư Lâm đi. Lâm Phong nói xong thì nhìn Nam Sơn vừa đến kia, hắn biết rằng hắn lại sắp có chuyện rồi. Lâm Phong công tử, quả nhiên Nam Sơn mỉm cười bước tới. Hiển nhiên là đến vì Lâm Phong. Gọi ta Lâm Phong là được rồi. Lâm Phong cười nói, được gọi là công tử. Hắn thật sự cảm thấy không quen cho lắm. Lâm Phong công tử, thôi ta cứ gọi ngài là Lâm Phong thiếu gia đi. Nam Sơn lắc đầu, cười nói, Lâm Phong thiếu gia, ngài thiên tài tụ hội. Thực lực của ngài mọi người đều tận mắt chứng kiến. Giết đại bằng công tử, chém tông chủ Hạo Nguyệt Tông. Hiện giờ, tất cả mọi người ở Tuyết Nguyệt đã xếp Lâm thiếu gia vào danh sách tất tuyển chọn cho bát đại công tử. Nếu không phải bát đại công tử còn chưa chân chính giao phong, Lâm thiếu gia chắc hẳn đã là một trong số bát đại công tử rồi. Bát đại công tử chỉ là hư danh mà thôi. Lâm Phong lắc đầu, hắn chẳng hề để ý tới hư danh đó. Hắn cũng không rõ đại lục rộng lớn này có bao nhiêu cường giả và thiên tài. Chỉ giới hạn ở cái vị trí công tử thứ mấy sẽ làm ảnh hưởng tới tầm mắt của hắn. Nhưng hư danh này ít nhất cũng là một loại khẳng định đối với thực lực của Lâm thiếu gia. Nam Sơn cười khổ nói, bao nhiêu người đều theo đuổi những hư danh đó. Theo bọn họ thì ở Tuyết Nguyệt này, bát đại công tử chính là vinh quang tối cao. Nhưng Nam Sơn có thể đọc được vẻ không cần trong mắt Lâm Phong. Lâm Phong thật sự không quan tâm đến nó. Có lẽ thứ Lâm Phong coi trọng chỉ có thực lực của các vị công tử kia chứ không phải là cái danh công tử. Không nhắc chuyện này nữa. Là nhị hoàng tử sai ngươi tới tìm ta. Chấm, Lâm Phong không muốn nói nhiều nên hỏi. Mỗi lần Nam Sơn xuất hiện là đều có liên quan tới Đoàn Vô Nhai. Như vậy hẳn lần này cũng không ngoại lệ. Vâng, Nam Sơn gật gật đầu. Nói, Lâm thiếu gia, nhị hoàng tử điện hạ đợi công tử đã lâu rồi. Vậy sao? Lâm Phong hỏi, Lâm thiếu gia, sau trận tụ hội trên Tương Giang, người có được tư cách làm ứng cử viên cho đại hội tuyết vực cũng chỉ có vài vị. Mà đế quốc Long Sơn đã phái người tới. Thậm chí còn đưa cả một số đệ tử thiên tài của nước Thiên Phong tới để đệ tử thiên tài của Thiên Phong kiểm nghiệm thực lực của thiên tài Tuyết Nguyệt ta, trong tình hình như vậy, phía Tuyết Nguyệt tất nhiên cũng phải chuẩn bị một trận yến hội cho khách đến từ đế quốc Long Sơn và nước Thiên Phong. Cũng mời cả đệ tử thiên tài của Tuyết Nguyệt,